Con kính thưa đại chúng, hôm nay con mời đại chúng mình cùng nhau thực tập thiền buông thư. Đây là một cơ hội rất quý. Mời đại chúng nằm xuống với tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Hai tay đặt nhẹ lên bụng hoặc duỗi thẳng hai bên. Hai chân để cho thoải mái. Đầu không nên gối cao, vì khi đầu gối thì chúng ta khó thư giãn, máu không lưu thông được, và chúng ta khó buông thư cái đầu. Chân không gác lên vật gì, mình để nằm thoải mái trên sàn. Thở vào, ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Thở ra, chúng ta lắng tâm để nghe từng vùng trong cơ thể đang tiếp xúc với sàn nhà. Hai gót chân, bắp chân, lưng, phía sau đầu, hai bờ vai, hai cánh tay. Ta cảm nhận toàn thân đang từ từ lặng xuống, lặng xuống. Chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, buông thư mọi căng thẳng, mọi lo âu. Tâm chúng ta không bám víu vào bất cứ một điều gì trong quá khứ hoặc những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tâm ý chuyên theo hơi thở trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thiền buông thư là một trong những phương pháp thực tập rất thường ở làng. Nó đem lại kết quả rất lớn, giúp cho chúng ta phục hồi năng lượng rất nhanh, và nó cũng giúp cho chúng ta có cơ hội trở về tiếp xúc sâu sắc hơn với từng bộ phận của cơ thể mình. Thực tập này lấy từ kinh Thân Hành Niệm. Chính Đức Bụt đã dạy, những lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt, không còn năng lượng, lúc ấy chúng ta chỉ cần nằm xuống, duỗi thẳng hai tay xuôi theo thân thể, hai chân cũng duỗi thẳng, và theo dõi hơi thở vào, ra, hoặc sự phồng lên, xẹp xuống của bụng. Chỉ trong vòng 5-10 phút, chúng ta sẽ cảm thấy khỏe, có năng lượng trở lại. Nằm buông thư sẽ giúp cho thân và tâm có cơ hội được nghỉ ngơi và chữa trị. Chúng ta cũng biểu lộ sự chăm sóc và niềm ưu ái đối với từng bộ phận cơ thể của mình. Vì tất cả các bộ phận của cơ thể chúng ta đã âm thầm, cần mẫn, làm việc suốt ngày, mà chúng ta chưa hoặc ít có thời gian chú ý chăm sóc đến từng bộ phận cơ thể. Thực tập thiền buông thư cũng giúp chúng ta buông bỏ được những lo lắng, những ưu phiền, nhất là sự căng thẳng. Sự căng thẳng của các hệ thần kinh và các bắp thịt luôn luôn đem tới sự cau có, khó chịu và làm cho chúng ta đánh mất sự bình an trong thân và tâm. Cuối cùng, chúng ta sinh ra rất nhiều tật bệnh. Vì vậy, mỗi ngày, chúng ta nên thực tập thiền buông thư để có cơ hội cho phép thân, tâm, mình được nghỉ ngơi. Từ nó sẽ làm công việc điều hòa và trị liệu. Nửa giờ hoặc 45 phút, hay chỉ 10 phút buông thư sẽ giúp cho thân và tâm được thư thái, nhẹ nhàng, an lạc. Mỗi lần thực tập như vậy, thì chất liệu êm ái, nhẹ nhàng sẽ thấm vào châu thân mình, trong từng tế bào cơ thể. Con mời đại chúng, mình sẽ bắt đầu nghe ba tiếng chuông và chúng ta sẽ thực tập thiền buông thư. Chúng ta gửi sự chánh niệm, tình thương yêu và sự trìu mến của mình để buông thư từng bộ phận của cơ thể, từ trên đỉnh đầu cho đến cả ngón chân. Thở vào, ý thức thân thể đang nằm thoải mái, thư giãn trên sàn nhà. Thở ra, buông thư toàn thân và mỉm cười với sự buông thư ấy. Thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Thở vào, tôi ý thức đến đầu của tôi. Thở ra, mỉm cười và buông thư. Vào, ý thức đầu. Ra, mỉm cười buông thư. Thở vào, tôi hướng sự chú ý đến vần trán. Thở ra, tôi mỉm cười và thư giãn vần trán. Vào, ý thức vần trán. Ra, mỉm cười và thư giãn vần trán. Thở vào, tôi ý thức đến da mặt và cả bắp thịt trên khuôn mặt của tôi. Thở ra, tôi buông thư khuôn mặt với nụ cười nhẹ. mỉm cười, buông thư. Bây giờ đây, ta hướng sự chú ý của ta đến đôi mắt. Thở vào, tôi ý thức đến đôi mắt. Thở ra, tôi mỉm cười với đôi mắt. Thở vào, tôi cho phép tất cả các phần cơ quanh mắt được buông thư. Thở ra, tôi gửi trọn yêu thương đến đôi mắt của tôi. Mỉm cười với đôi mắt. Buông thư đôi mắt. Thấy đôi mắt đang được nghỉ ngơi, đang lặng sâu vào bên trong sự yên lặng. Thở vào, thở ra, tôi trân quý đôi mắt. Nhờ có đôi mắt còn sáng, còn tốt, mà ta có thể thấy được người thương của mình, có thể ngắm mặt trời lặn, thấy được trời xanh, mây trắng. Chúng ta có thể thấy được thế giới muôn màu, muôn vẻ đang diễn ra trước mắt mình. Mắt còn giúp ta thấy chim bay, giúp chúng ta đọc sách. Tất cả những thứ ấy nhờ chúng ta còn hai mắt sáng, đôi mắt còn khỏe mạnh. Thở vào, ta tiếp tục thư giãn đôi mắt và cả bắp thịt quanh vòng mắt. Thở ra, ta thầm cảm ơn đôi mắt còn sáng, còn tốt. Đó là một phép lạ, một món quà quý giá mà cuộc đời đã dành tặng cho ta. Ông bà tổ tiên đã trao lại cho ta. Thở vào, ý thức đến đôi mắt. Thở ra, ta gửi tất cả tình yêu thương và sự biết ơn của ta đến đôi mắt. Bây giờ đây, chúng ta chuyển sự chú ý của ta đến hai vai. Thở vào, ta ý thức đến hai vai. Thở ra, ta buông thư, để cho tất cả sự căng thẳng của hai vai thoát ra ngoài cơ thể. Tất cả những mệt nhọc của hai vai đang từ từ được buông thư. Thở vào, ý thức hai vai. Thở ra, buông thư hoàn toàn những căng thẳng đang có mặt trên hai vai. Thở vào, thở ra, chúng ta ý thức rằng chúng ta đã để cho hai vai căng thẳng quá độ. Giờ đây, chúng ta cho tất cả sự căng thẳng đó đi theo hơi thở ra và thoát ra ngoài khỏi hai vai. Ta cảm nhận hai vai mỗi lúc càng thêm thư giãn. Thở vào, thở ra. Ta gửi đến hai vai tất cả sự chăm sóc, triều mến. Từ nay ta sẽ làm cho hai vai không quá căng thẳng. Trái lại, ta sẽ sống như thế nào để cho hai vai luôn được thư giãn, nhẹ nhàng và thoải mái. Thở vào, ta đưa năng lượng thương yêu đến hai vai. Thở ra, mỉm cười và biết ơn đến hai vai. Bây giờ đây, chúng ta chuyển sự chú ý của ta đến hai cánh tay. Thở vào, ý thức hai cánh tay. Thở ra, buông thư hoàn toàn tất cả những căng thẳng đang có mặt ở hai cánh tay. Thở vào, thở ra, trân quý hai cánh tay đang còn khỏe mạnh. Nhờ có hai cánh tay đang còn khỏe mạnh, còn nguyên vẹn, để cho ta có thể nắm tay người thương và ôm họ vào lòng. Ta có thể làm được những nhiều việc ta thích trong ngày. Thở vào, thở ra, ta để hai cánh tay buông thư yên nghỉ. Ta cảm nhận tất cả sự căng thẳng ở hai cánh tay từ từ thoát ra ngoài. Và cảm nhận sự thư giãn từ trên vai xuống đến năm ngón tay. Ta hoàn toàn thật sự buông thư. Thở vào, gửi tất cả sự thương yêu và niềm ưu ái của ta đến hai cánh tay. Thở ra, buông thư nhẹ nhàng. Bây giờ đây, ta cảm nhận sự nhẹ nhàng, thư thái trong hai cánh tay. Thở vào, gửi tất cả thương yêu, niềm ưu ái đến hai cánh tay. Thở ra, mỉm cười, buông thư. Bây giờ đây, chúng ta chuyển sự chú ý của mình đến trái tim. Thở vào, ý thức đây là trái tim của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười, làm yên tình nhịp đập của trái tim. Thở vào, ý thức trái tim đang đập từng nhịp theo hơi thở. Thở ra, mỉm cười, đem sự thương yêu, trìu mến của mình đến trái tim. thở vào, thở ra, ta ý thức sự mầu nhiệm đang đập đều nhịp của trái tim. Nhờ có trái tim đang đập bình thường mà giờ đây ta vẫn còn sống, còn khỏe. Khi ta gửi sự chú ý và tình thương của mình đến trái tim, thì trái tim của ta sẽ cảm nhận, sẽ cảm thấy ấm áp. Có thể trong ngày ta bận rộn, tâm không có thời giờ để tỏ lộ niềm biết ơn và ưu ái của mình đến trái tim. Trái tim của tôi đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ từ khi tôi mới tròn 4 tuần trong bụng mẹ. Thở vào, ý thức tình thương mà trái tim đã dành cho tôi. Thở ra, tôi nguyện sống như thế nào cho trái tim của tôi luôn khỏe mạnh. Thở vào, thở ra, ta cảm nhận sự thư giãn đang xảy ra trong từng hơi thở. Ta cảm nhận từng tế bào của trái tim đang mỉm cười, thư thái. Bây giờ đây, tôi gửi sự ân cần đến 2 lá phổi của tôi. Thở vào, tôi hình dung 2 lá phổi của tôi như cây cổ thụ lớn, đang xòe 2 cánh tay lớn, rồi bao nhiêu nhánh nhỏ và hàng vạn các phế nang. Thở ra, lòng tôi tràn đầy sự biết ơn đối với lá phổi. Cho tôi sự sống màu nhiệm. Hạnh phúc thay tôi có thể thở vào, thở ra một cách dễ dàng. Tôi đã từng để mình bị kéo theo những dự án, các cảm xúc mạnh, hoặc ngồi hàng giờ bên máy tính, khiến hơi thở trở nên càng cợt, dồn dập. Vậy mà 2 lá phổi vẫn luôn có mặt đỏ cho tôi. Tôi hứa sẽ thường xuyên đi ra ngoài trời, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, hay hít vào những độc tố làm cho phổi thêm nặng nề. Thở vào, tôi gửi tất cả sự biết ơn của tôi đến 2 lá phổi. Thở ra, tôi buông thư, nhẹ nhàng. Bây giờ đây, tôi gửi sự chú ý của tôi đến lá gan của tôi. Thở vào, tôi ý thức lá gan đang nằm dưới sườn bên phải của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười âu yếm đến lá gan. Thở vào, ý thức đến lá gan. Thở ra, gửi tất cả tình thương và sự ưu ái của tôi đến lá gan. Thở vào, thở ra, tôi ý thức lá gan làm việc ngày đêm để giúp cơ thể lọc máu và làm nhiều chức năng khác nữa. Vậy mà đôi khi, vì không có chánh niệm đủ, tôi vẫn thường để cho vị ngon nhưng đầy độc tố lôi kéo tôi và làm cho lá gan của tôi phải làm việc nhiều. Xin lỗi lá gan nhé. Thở vào, tôi gửi tất cả sự biết ơn và tình thương của tôi đến lá gan. Thở ra, buông thư nhẹ nhàng. Bây giờ đây, chúng ta gửi sự chú ý đến bao tử và ruột. Thở vào, ý thức đến bao tử và ruột. Thở ra, thư giãn. Ta gửi đến bao tử và ruột tình thương yêu và niềm biết ơn của mình. Ý thức đến bao tử và ruột. Thư giãn. Ta mỉm cười và thầm biết ơn bao tử và ruột đã làm việc rất tốt. Ta cảm nhận sự quan hệ giữa bao tử và ruột đối với sức khỏe của ta. Nhờ có bao tử mà cơ thể tiếp nhận được những thức ăn cần thiết, cung cấp chất dinh dưỡng cho đời sống hàng ngày của ta. Thở vào, thở ra, ta cảm nhận niềm vui khi có bao tử và ruột còn khỏe mạnh. Thở vào, ý thức bùng phồng lên. Thở ra, ý thức bùng xẹp xuống. Chúng ta ý thức sự phồng lên, xẹp xuống của bùng và tiếp tục buông thư cho toàn thân được thư giãn. Thở vào, ta chuyển sự chú ý của mình đến hai cẳng chân. Thở ra, buông thư hoàn toàn những căng thẳng trên hai cẳng chân. Vào, ý thức hai cẳng chân. Ra, buông thư hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần chú ý đến hai cẳng chân và buông thư để hai cẳng chân thực sự nhẹ nhàng, thoải mái. Ta không phải dùng một chút sức nào để cưỡng lại sự thư giãn của hai cẳng chân. Thở vào, thở ra, ý thức sức mạnh và tình trạng sức khỏe của hai cẳng chân. Ý thức và thư giãn hoàn toàn hai cẳng chân. Tất cả sự căng thẳng trên hai cẳng chân đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể. Giờ đây ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thoải mái trên hai cẳng chân. Thở vào, ta chuyển sự chú ý về hai bàn chân. Thở ra, thư giãn hai bàn chân. Vào, ý thức bàn chân. Ra, buông thư nhẹ nhàng. Thở vào, thở ra, ta ý thức hạnh phúc đang có hai bàn chân khỏe mạnh, giúp chúng ta đi tới đi lui, giúp chúng ta chơi thể thao, giúp chúng ta hoạt động trong ngày. Thở vào, thở ra, ta thầm cảm ơn hai bàn chân luôn sẵn sàng có đó cho ta. Cảm ơn hai bàn chân nhẹ. Bây giờ đây, chúng ta cảm nhận được sự căng thẳng từ đầu cho đến hai bàn chân đã được chúng ta buông thư, đã được thư giãn. Tất cả các căng thẳng đã thoát ra ngoài cơ thể. Nếu trong cơ thể có vùng đau nhức, thì chúng ta dùng sự nhẹ nhàng, thư thải, năng lượng nhẹ nhàng, thư thải chúng ta vừa thực tập được, chúng ta gửi đến những vùng đau nhức để nó có thể thoa dịu và chữa lành những vùng đau nhức ấy. Thở vào, ta ý thức toàn cơ thể. Thở ra, tôi gửi tất cả tình thương yêu và sự trìu mến của tôi đến với cơ thể. Thở vào, ý thức toàn thân đang nằm nghỉ theo hơi thở vào. Thở ra, chúng ta thưởng thức cảm giác thoải mái của thân thể, hoàn toàn thư giãn và an tịnh. Cảm giác thoải mái, ra thư giãn, an tịnh. Bây giờ đây, con mời đại chúng mình tiếp tục để cho toàn thân được thư giãn. Và cùng nhau thưởng thức những bài nhạc trong tư thế nằm trên sàn nhà. Hoàn toàn thư giãn cơ thể. Để cơ thể lặng sâu vào sự thư giãn.

Con kính thưa đại chúng, bây giờ thời gương thư đã hết. Năng lượng bình an, nhẹ nhàng mà chúng ta vừa chế tác được có thể đồng hành ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến. Đại chúng có thể thực tập thiền vuông thư trong những sinh hoạt thường ngày, dù chỉ 5 hoặc 10 phút. Khi vừa thức dậy, trước khi đi ngủ hay những lúc được nghỉ ngơi, trong khi mình làm việc bận rộn. Con kính chúc đại chúng thực tập có nhiều lợi lạc mỗi ngày. Con xin đại chúng mình từ từ mở mắt ra. Khoan đã ngồi dậy. Mình từ từ cử động lăn tay, cử động những ngón chân. Chúng ta làm trong chậm rãi và ý thức từng động tác của cơ thể. Rồi có thể lấy hai bàn tay mình chà vào nhau cho nó ấm. Xong từ từ đặt nhẹ lên mặt. Mình cảm nhận cái sức ấm từ hai lòng bàn tay là lan tỏa ra trong khuôn mặt và nó làm cho khuôn mặt hoàn toàn được thư giãn. Khi nào mình nghe tiếng khánh nhỏ thì con mời đại chúng mình từ từ ngồi lên, khoan đứng lên. Mình chỉ từ từ ngồi lên thôi. Sau đó nghe một tiếng khánh nữa thì con mời mình đứng dậy, mình hướng về bằng buộc và mình cùng nhau xả buộc. Mình cảm ơn buộc, cảm ơn tổ, cảm ơn ông bà tổ tiên đã cho mình cái cơ thể này. Và mình nguyện là mình sẽ sống, mình sẽ sinh hoạt, mình sẽ tư duy như thế nào trong đời sống hàng ngày để mình luôn luôn trở về được với cơ thể, luôn luôn có mặt với cơ thể, luôn luôn gửi cái sự thương yêu, sự trìu mến và lòng biết ơn mình với cơ thể. Con cảm ơn đại chúng, con chúc đại chúng có một ngày rất là vui, khỏe và vui, tinh thần luôn sảng khoái. Rồi mình cùng hướng về bằng buộc, rồi mình xả buộc. Mình nghe tiếng khảm nữa, mình xả buộc. Con cảm ơn đại chúng đã cùng thực tập thiền vuông thư với chúng con.